Hạt giống tiến hóa, chương 38, đám ong độc biến dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi kỹ lưỡng gần nửa buổi trời khiến Hân khát khô cả cổ họng, Đức rốt cuộc cũng nắm được tình hình cơ bản ở thời điểm bắt đầu khi hạt giống tiến hóa sao chổi đỏ và vào trái đất. Bình Dương cũng xảy ra chuyện tương tự như ở thành phố Hồ Chí Minh, xác sống xuất hiện ở khắp nơi và mọi thứ cực kỳ hỗn loạn. Nhưng sau đó khoảng 3 ngày thì mọi thứ bắt đầu thay đổi, có một đám ong biến dị tụ tập làm tổ ở giữa thành phố, nơi đó lại bị xác sống bao vây nên hầu như không ai rõ xảy ra chuyện gì, những người biết được có lẽ cũng chết cả rồi, cả Hân cũng chỉ là nghe kể lại, mới đầu đám ong biến dị chỉ to bằng đầu người, số lượng cũng chỉ tầm gần được 100 con mà thôi. Chúng tấn công bất kể người hay xác sống, kẻ bị cắn chết xác sẽ được tha về tổ của chúng, máu của nạn nhân hầu hết đều bị hút cạn, tổ của chúng được làm nên từ xương và máu của những kẻ xấu số và cả xác sống. Cùng với số lượng người và xác sống chết đi, thì số lượng đám ong biến dị này càng lúc càng tăng dần, hình thể cũng ngày càng lớn, như đám ong Đức bắt gặp chỉ thuộc dạng trung bình trong đó mà thôi, có vài con ong to lớn hệt như một con bò mộng, và nghe nói con ong chúa của bọn chúng to bằng cả một chiếc xe buýt. Bọn chúng tràn ra tàn sát khắp nơi, xác sống dần bị bọn chúng thanh lý sạch sẽ do bọn chúng không biết tránh né hay ẩn nấp gì, người sống cũng bị đuổi giết gần hết, chỉ còn một số ít ỏi lần trốn được. Tuy nhiên với tình hình này thì có vẻ cũng không trụ được bao lâu. Trong quá trình làm tổ, bọn chúng thải ra một loại xương khí màu đỏ, chính là làn xương mù quỷ dị hiện đang bao trùm Bình Dương này đây. Loại xương này làm hạn chế tầm nhìn của con người nhưng với đám ong thì lại gần như không hề có ảnh hưởng. Hơn nữa các thiết bị điện tử, dẫn hướng, la bàn đều không hề có tác dụng trong đám xương mù này. Falcon 1 của Đức cũng vậy mà thiết bị điện đàm của hắn cũng là như thế. Trong đám xương này cực kỳ dễ bị mất phương hướng, hơn nữa cũng không ai nắm được vị trí của đám ong tuần tra nằm ở đâu nên đi ra khỏi thành phố này cực kỳ khó, cả Hân cũng không dám rời vị trí nhà quá xa, nếu không sẽ không tìm được đường về. Tệ hơn nữa là, đám xương này không hề tan đi mà càng lúc chúng càng dày đặc và mở rộng. Thực lực bọn ong này không hề kém chút nào, mấy con Đức gặp hôm trước chỉ thuộc dạng trung bình khá mà thôi, bọn chúng phân ra làm 4 cấp, cấp đầu là những con ong mới sinh, chúng chỉ to khoảng bằng đầu người, số lượng rất đông, đám ong Đức thấy là đám ong thợ săn mồi, chúng to khoảng bằng nửa thân người, vì chuyên đi tìm kiếm con mồi và tuần tra nên cũng có thể gọi là ong tuần tra, trên đó nữa là ong thủ vệ, mỗi con đều to bằng gấp rưỡi người thường, bọn chúng tụ tập ở gần tổ ong và có nhiệm vụ bảo vệ tổ. Kinh khủng hơn phải kể đến ong tướng, mỗi con đều to bằng một con bò mộng, gọi là ong tướng vì đám ong này ít khi nào đi chung với nhau, mà mỗi con đều có một bầy ong mới sinh và ong thợ săn mồi làm bộ đội và cũng không cố định đường bay, thậm chí chúng còn bay ra ngoài thành phố để tìm kiếm thêm con mồi. Ong chúa thì Khả Hân chưa bao giờ được thấy nhưng chỉ nghe kể lại, nó to bằng một chiếc xe buýt khi đập cánh gió đẩy ra như cánh quạt trực thăng và cũng chẳng bao giờ rời tổ. Với khả năng của Hân, đánh lén giết chết ong thủ vệ đã là cực hạn, nếu gặp phải ong tướng lĩnh thì chỉ có một con đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực của Hân thì Đức đã thấy rõ qua mắt phân tích cấp D, Chan, Burstright, 200 điểm giao dịch vũ khí, hồn binh ma cung cấp độ D, giá trị giao dịch 5.000 điểm. Nhìn thấy người cấp độ D nhan nhản như rau củ khiến Đức cũng thấy sự cấp bách tăng cấp của mình. Thực ra để sống sót đến giai đoạn hiện tại, nếu không phải nhờ vào việc núp yên trong hầm trú ẩn, thì bắt buộc phải có chút năng lực sinh tồn. Cái làm Đức cảm thấy thú vị nhất ở Hân đó là vũ khí hồn binh ma cung. Phải biết rằng kể cả là xác sống biến dị cấp D cũng chỉ 200 điểm giao dịch mà thôi, trong khi đó chiếc cung đang nằm dưới đất kia của Hân lại đạt đến 5.000 điểm giao dịch. Theo thuyết minh thì thứ này cực kỳ quý hiếm đắt đỏ, vũ khí này nằm ngoài thiết lập về trên Burst và Rai của MTC, nó là một dạng đặc thù sinh ra như vật bản mệnh của người tiến hóa, khả năng một người tiến hóa đạt được nó còn nhỏ hơn 1/1 triệu, nó có thể tự tăng trưởng sức mạnh theo cấp độ của chủ nhân, mỗi vũ khí còn có một khả năng đặc thù riêng, như ma cung của Hân thì nó có tác dụng hấp thụ sinh mệnh lực của sinh vật bị tiêu diệt để tăng cường sức mạnh cho bản thân cô, điều đó lý giải tại sao Hân có thể tăng tới cấp độ D nhanh như vậy. Lúc mới đầu Đức cũng có xung động muốn lấy cây cung này, nhưng theo thuyết minh từ MTC để chiếm được cây cung thì hắn buộc phải giết chủ nhân của nó. Mặc dù tự nhủ bản thân mình không phải thánh nhân gì, nhưng giết một người không thù không oán để cướp đồ thì hắn không làm được. Nghe xong toàn bộ thông tin về đám ong biến dị này khiến hắn nhíu chặt lông mày, sắc mặt trầm trọng. Rất rõ ràng, bọn chúng không chỉ quỷ dị, mà số lượng còn rất đông và thực lực cực kỳ mạnh mẽ, số lượng ong biến dị cấp D chắc chắn là không hề ít. So với bọn chúng mà nói thì lũ xác sống biến dị còn dễ thương hơn rất là nhiều. Nhìn thấy vài tờ giấy vẽ ở góc tường và bộ dụng cụ vẽ tranh, hắn lấy một tờ giấy vẽ ra yêu cầu Hân Tường thuật lại một lần tình hình đường xá và khu vực xung quanh theo trí nhớ rồi dùng bút chì phác thảo lại, địa điểm tổ ong và nơi mà ong tuần tra hay lui tới hắn cũng hỏi kỹ một lần để ghi chú kỹ lưỡng lên trên đó, tay nghề của hắn không đến nỗi tệ, một tấm bản đồ thô sơ hiện lên. Đáng chết là tổ ong nằm ngay trên mạch đường chính phải đi qua, khỏi phải nói cũng biết đó là nơi bọn ong biến dị tổ chức nghiêm mật nhất, hắn cố tìm một số đoạn đường thay thế nhưng cũng không ổn hơn tí nào, đường rất vòng vèo chưa kể nguy cơ lạc đường cao lại còn có khả năng va vào một chốt tuần tra của đám ong. Nhìn lại bản đồ một lần, khẽ thở dài, hắn nhìn qua Hân nói. Được rồi, cảm ơn thông tin của cô, chúng tôi muốn nghỉ ngơi tại đây một vài ngày, chắc sẽ không quá 3 hôm đâu, tiền thuê cũng sẽ trả đàng hoàng, đảm bảo cô sẽ hài lòng, hy vọng cô không có ý kiến gì chứ. Bên ngoài kia tình hình vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt, ở đây vẫn an toàn hơn, dù sao thì hai chị em Khả Hân đã ở đây lâu như vậy mà chưa phát sinh vấn đề gì, hắn cần thời gian để thăm dò xung quanh và tính toán phương pháp đối phó, còn tiền thuê là chút đồ ăn, hắn cũng không thiếu thốn gì, coi như là quà cho thêm cô bé Khả Nhi kia cũng được. Còn có thể có ý kiến sao? Hân nghĩ thầm, lườm mắt nhìn hắn, gật đầu. P, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. S, mình còn thiếu tư liệu về chiến đấu loại hình cung thủ quá, nhất là dạng cung thủ dị năng ma pháp. Bác nào có gợi ý về cường hóa hay phong cách chiến đấu loại này hay không gửi cho mình nhé, đa tạ nhiều nhiều. Cách chương.